Chương 442, tỏ tình, 16. Hàn Nặc rốt cuộc đổi xong quần áo đi theo Vương Tiểu Long cùng đi đến đại sảnh. Thế nhưng là ca nở dê đi hựa nở dê ngoa y nàng liền càng có loại cảm giác khác thường. Bên ngoài đại sảnh phiêu đãng du dương âm nhạc, còn có một loại khác an tĩnh. Nay cùng Vương Tiểu Long nói khách hàng rất nhiều, bận không qua nổi tựa hồ không quá tương xứng á Hàn Nặc tiếp tục đi lên phía trước. Tiếp tục ánh vào nàng tầm mắt chính là một loạt ngũ thải ban lan ánh đèn, mỗi một ngọn đèn đều là một đóa hoa hình dạng, nhìn kỹ tựa hồ là sơn chi hoa dáng vẻ. Hàn Nặc càng thêm nghi ngờ. Hôm nay chẳng lẽ là cái gì ngày lễ, cho nên trong tiệm còn đặc biệt trang chi qua đợi đến nàng thật đi tới đại sảnh, mới phát hiện lúc này tiệm bên trong thế mà một người khách nhân đều không có, chỉ có Nghiêm Du Thành đứng tại chính giữa một trường trước bàn ăn nhìn nàng. Hàn Nặc nháy mắt bên trong khẩn trương đến không được. Cái này đây là tại làm cái quỷ gì a? Nàng lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Tiểu Long. Tiểu Long đệ đệ, đây là ý gì? Vương Tiểu Long cười đến ái muội, ngươi đi qua chẳng phải sẽ biết à? Nói xong đem Hàn Nặc dùng sức đẩy về phía trước, chính mình quay người chạy mất. Hàn Nặc còn không có kịp phản ứng đâu rồi, liền phát hiện chính mình cách Nghiêm Du Thành càng ngày càng gần. Bàn ăn trên bày biện ngọn nến, còn có bữa tối, mà lại là tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối, cũng không riêng là kết tử nhan điểm tâm ngọt mà thôi. Hàn Nặc đối Nghiêm Du Thành lập loè cười cười, khiến cho như vậy lãng mạn, hôm nay có cái gì khách nhân trọng yếu muốn tới? Nghiêm Du Thành cười cười không nói chuyện, vẫn như cũ nhìn Hàn Nặc. Tiếp tục hắn đi đến Hàn Nặc bên người vì nàng kéo ra cái ghế bên cạnh, cũng dùng tay làm dấu mời. Hàn Nặc giật nảy mình, lập tức hướng về sau lui một bước, làm gì ăn cơm a? Nghiêm Du Thành nhìn Hàn Nặc kia ngạc nhiên dáng vẻ, kém chút bật cười. Ta và ngươi, Hàn Nặc đưa tay chỉ. Bằng không đâu ngươi nhìn một chút nơi này còn có những người khác sao? Hàn Nặc gãi đầu một cái phát, kỳ quái nhìn chằm chằm Nghiêm Du Thành xem. Hắn đây cũng là đang làm cái gì âm mưu, lần này buổi trưa cũng không có nhìn thấy hắn, này vừa nhìn thấy chính là như vậy kỳ kỳ quái quái chẳng cảnh, quá quỷ dị. Nghiêm Du Thành, ngươi đây là ý gì a? Trong tiệm khách nhân đâu? Này cái thời gian điểm hẳn là trong tiệm khách nhân nhiều nhất thời điểm đi. Không có khách nhân à? Chúng ta đêm nay không kinh doanh. A, Hàn Nặc càng thêm không nghĩ ra được, đây là cái gì chuyện xưa? Đi hướng nhanh ngồi xuống đi. Lại không ăn, đồ ăn đều phải lạnh. Thế nhưng là ta đã ăn xong cơm tối a. Không sao, ta cu nở dê ăn xong, coi như là bữa ăn khuya được rồi. Hàn Nặc cũng không tốt lại nói cái gì, xem ở mỹ thực phân thượng, nàng cũng liền không nhiều xoắn xuýt. Quản hắn có phải là âm mưu hay không vẫn là quỷ kế đâu rồi y. Nàng ăn trước no lại nói. Ân, nói thật mặc dù nàng đã ăn rồi cơm tối, nhưng là cũng đã đi qua 2-3 giờ, lại thêm vẫn luôn đang làm việc, hiện tại thế mà thật có chút đói bụng. Kế tiếp hai người bắt đầu an tịnh ăn khởi đồ vật đến, trong lúc đó Nghiêm Du Thành cầm một bình rượu đỏ hỏi Hàn Nặc uống hay không, Hàn Nặc nói sẽ không uống, Nghiêm Du Thành cu nở dê không có tiếp tục miễn cưỡng. Chỉ là Hàn Nặc càng ăn càng cảm thấy không khí này thật sự là quá kỳ quái á. Ánh đèn. Cảnh đẹp, ánh nến bữa tối, nàng cùng Nghiêm Du Thành giống như có chỗ nào không đúng lắm, vẫn là nàng suy nghĩ nhiều quá. Hàn Nặc càng ăn càng không có tâm tư, qua không bao lâu, nàng dứt khoát buông xuống dao nĩa, đối với Nghiêm Du Thành nói, ta ăn no rồi. Nha! Nghiêm Du Thành không nói gì thêm, bất quá lại hướng về một phương hướng nào đó so động tác, ngay sau đó Vương Tiểu Long liền bưng một phần điểm tâm ngọt đến đây.